Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, trở về Thái Cổ, chương 607, trở về Thái Cổ, bên trong thế giới bộ, Thiên Trụ Đỉnh, ba bóng người lần lượt tỉnh lại, Đại Tế Ti kỳ thực đã sớm thức tỉnh, chỉ có điều không nhúc nhích, mà là tiếp tục tìm hiểu mình thu được cơ duyên cùng cảm ngộ. Chính một chút nhanh chóng trưởng thành. Vốn là tiến vào cái thế cảnh giới nàng, rốt cục thu được rất lớn tăng cao, xem như là triệt để vững chắc ở cảnh giới này. Nàng trong cơ thể có một phương thế giới mới, nhưng cũng không phải là mở ra đến, mà là lấy lĩnh vực, khí hải dung hợp lẫn nhau. Thêm vào tự thân đi ngược chiều thiên thời cảm ngộ cuối cùng cũng coi như diễn sinh thành một thế giới. Đương nhiên, phía thế giới này rất nhỏ. Muốn trưởng thành nhất định phải có sung túc năng lượng cung cấp mới được. Bằng không tương lai rất khó trưởng thành. Đây là diễn sinh thế giới cùng khai thiên tích địa chênh lệch. Lâm Dật là lấy canh giờ phân thân khai thiên tích địa. Thu được một loại đại tạo hóa. Vậy thì là huyền hoàng mẫu khí. Vật này chỉ có khai thiên tích địa tồn tại mới có cơ hội thu được. Như Đại Tế Ti sẽ không có cơ hội này. Bởi vì thế giới là từ lĩnh vực diễn sinh mà đến. Cũng không phải là lấy đại dũng lực mở ra đến. Vận mệnh, thời gian, lúc này, Lâm Dật chậm rãi thức tỉnh. Cả người cảm giác không giống nhau. Hắn từ vô tận cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Rốt cục ý thức được mình phát sinh thay đổi. Từ linh hồn đến thân thể phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa. Hắn vẫn tìm hiểu vận mệnh cùng thời gian. Hai loại thần bí dấu ấn đại đạo tại người, cả người phát sinh thần diệu biến hóa, khí thức biến mất ở bên trong dòng sông thời gian, mệnh hồn thoát ly vận mệnh trường hà, thu được một loại đại tự tại. Tương lai, chỉ cần hắn không ngừng tu hành cùng tìm hiểu, liền có thể chân chính làm được thoát ly vận mệnh trường khống. Trở thành một không vâng mệnh vận khống chế, thu được đại tự tại thiên địa sinh linh, chỉ tiếc. Vận mệnh chi thư thiếu hụt hạt nhân, bằng không lần này rất khả năng tiến thêm một bước, đây là một cái tiếc nuối. Lâm Dật cảm thấy mình thu được vận mệnh chi thư là tạo hóa, nhưng ít đi hạt nhân bản nguyên, liền không phải chân chính vận mệnh. Bất quá, 13 quyển vận mệnh tan quyển dung hợp làm một, rốt cục để hắn thu được hoàn chỉnh đại mệnh vận cấm thuật, mà lại còn thu được vận mệnh trường hà con đường tu luyện. Do đó cùng thời gian trường hà hình thành một cái so sánh. Đại mệnh vận cấm thuật, bánh răng vận mệnh, bỗng nhiên, Lâm Dật giơ tay ép một chút, lòng bàn tay một phương bánh răng ầm ầm chuyển động, ở thế giới bên trong trần áp một vị ác ma chuẩn thánh lập tức sợ hãi phát hiện. Một luồng hùng vĩ mà thần bí áp lực kéo tới, cả kinh ma hồn run rẩy. Không, đây là cái gì, này con ác ma phi thường sợ hãi. Nhìn trên đỉnh đầu của mình đè xuống to lớn bánh răng. Chính đang ầm ầm xoay quanh trần áp, tỏa ra uy thế ngập trời. Thần bí cổ lão, tang thương không biết, đây chính là vận mệnh bánh răng. Theo bánh răng chuyển động đè xuống, con kia chuẩn thánh ác ma lập tức gặp khủng bố nghiền ép. Thân thể run rẩy, sợ hãi rít gào lên, có thể sau một khắc dĩ nhiên cứng ngắc hạ xuống. Một đạo linh quang chớp mắt tan vỡ, tạo thành chuẩn thánh ác ma lập tức tử vong. Này bánh răng ầm ầm chuyển động, vẻn vẹn đè xuống, còn không tác dụng tại người. Này chuẩn thánh cấp bậc ác ma lại bị tiêu diệt bản thân chân linh. Mệnh hồn tiêu tan, lập tức tạo thành tử vong. Thân thể tùy tùng bánh răng vận mệnh đè xuống, triệt để tan vỡ thành một đoàn hùng vĩ năng lượng. Thật là đáng sợ đại mệnh vận cấm thuật. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, nhìn một vị chuẩn thánh liền như vậy bị tiêu diệt, quả thực không thể tin tưởng. Này đại mệnh vận cấm thuật bên trong, một chiêu bánh răng vận mệnh đè xuống, dĩ nhiên có uy lực như vậy. Như vậy, hiện tại một lần nữa lĩnh ngộ ra đến vận mệnh trường hà. Vật này lại có bao nhiêu uy lực? Lâm Dật không rõ ràng, nhưng cùng lúc hiểu rõ đến mình thời gian trường hà đồng dạng khủng bố. Thời gian pháp tắc đáng sợ hơn, thời gian cối xay, bỗng nhiên, Lâm Dật lại là một tay phiên dưới, lòng bàn tay một cái cối xay từ từ phóng to, ầm ầm ép xuống, đây là một cái lớn vô cùng cối xay, do thời gian pháp tắc đan chéo mà thành, là hắn lĩnh ngộ ra đến thời gian cấm thuật, theo thời gian cối xay ép xuống, lại một vị chuẩn thánh ác ma sợ hãi muốn chết, nhưng đáng tiếc thân thể theo thời gian pháp tắc dưới không cách nào nhúc nhích. Toàn bộ thân thể lại bị ma thành bột phấn, linh hồn đều tiêu tan không gặp, đây chính là thời gian vĩ đại khủng bố, thời gian cối xay, bánh răng vận mệnh, hai đại cấm thuật ở tay, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như có sức lực tại người. Đây là mình lĩnh ngộ ra đến khủng bố cấm thuật, hơn nữa còn có hai đại cấp độ, này vẻn vẹn là cấp độ thứ nhất, cuối cùng một cấp độ, vậy thì là đem cấm thuật hóa thành một dòng sông dài. Thời gian trường hà có thể tiêu diệt vạn vật sinh linh. Còn một điều cuối cùng vận mệnh trường hà, tương tự có thể tiêu diệt vạn vật sinh linh. Hai đại khủng bố cấm thuật cuối cùng cũng coi như thu được chất tăng cao. Canh giờ, lấy ngươi ta hiện tại năng lực, có hay không có cơ hội qua lại cổ kim tương lai? Lâm Dật đột nhiên đưa ra cái vấn đề này, để một bên đại tế ti tâm thần run rẩy, sắc mặt chấn động, lời này ý tứ chính là muốn lấy thời gian cùng vận mệnh lực lượng, tiến hành cổ kim qua lại. Canh giờ nghe xong không chút biểu tình, lạnh lùng rơi vào trầm tư, thật lâu không nói một câu. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, đạm mạc nói, ta chi thời gian pháp tắc còn chưa đủ lấy liên tiếp chân chính thời gian trường hà. Không thể đi ngược dòng nước, Lâm Dật nghe xong rõ ràng. Đây là canh giờ nói cho hắn mình thời gian pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ. Căn bản là không có cách tiếp xúc được chân chính thời gian trường hà. Này một cái thế gian thần bí nhất, vĩ đại nhất, kinh khủng nhất thời gian trường hà. Chỉ cần tiếp xúc được này đầu sông dài, là có thể tiến vào này cuồn cuộn bên trong dòng sông thời gian. Đi ngược dòng nước, liền có thể có cơ hội tìm được cổ lão đoạn thời gian. Sau đó phá tan sông dài tiến vào bên trong, cố gắng có thể tiến hành cổ kim qua lại. Thế nhưng, trong này đồng dạng sẽ thất bại, hoặc là căn bản là không có cách làm được điểm này. Chân chính thời gian trường hà, cái đó hùng vĩ vô ngần, lại như là vô biên vô hạn, tiến vào bên trong tất nhiên cũng bị tiêu diệt. Hơn nữa, Lâm Dật coi như thân có thời gian huyết thống, coi như lĩnh ngộ ra thời gian pháp tác, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào liên quan đến này một cái khủng bố cực kỳ sông dài. Cái kia dòng sông vô tình nhất, tất cả sinh linh tiến vào tất nhiên phải bị khủng bố tiêu diệt. Ngươi ta hợp lực, nhìn có hay không cơ hội tìm tới thời gian trường hà lối vào. Ta tin tưởng trong này là có rất lớn cơ hội, nếu là có thể trở lại thái cổ thời đại. Mặc dù là thời kỳ thượng cổ, chúng ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Đưa ra đề nghị này đến, hắn đây là quyết định phải về đến thời đại thượng cổ. Thậm chí qua lại thái cổ thời đại, đó là một cái làm người nhiệt huyết sôi trào thời đại. Là cái thế nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại, là vô số yêu nghiệt hoành hành thời đại. Đến, canh giờ không chần chờ, lập tức làm ra quyết định. Hai người ở trên hư không xoay quanh lên, sau đó nhanh chóng dung hợp làm một thể, hóa thành một vị nhân vật khủng bố. Đây là hai người dung hợp, kỳ uy lực khủng bố quả thực không thể nào tưởng tượng được. Theo bản thể cùng canh giờ dung hợp, trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy, phảng phất liền muốn rơi vào phá toái thời khắc, nhưng kỳ quái chính là một cái khủng bố sông dài nằm ngang ở phía trên thế giới. Tiếp theo lại một dòng sông dài xuyên qua mà tới, thời gian, vận mệnh, muốn xuyên qua cổ kim, còn kém một nguồn sức mạnh, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Này hai cỗ sức mạnh còn không được, còn kém một nguồn sức mạnh, vậy thì là không gian sức mạnh, quả nhiên, nghĩ tới đây, thuộc về canh giờ ý thức lập tức chủ đạo thân thể. Cả người tâm tư nhanh chóng lan tràn, theo một cái kỳ lạ linh hồn sợi tơ. Nhanh chóng kéo dài mà đi, trong nháy mắt đến hoàn toàn mông lung thức hải. Vĩ đại canh giờ, ta vạn năng chủ à, xin mời lắng nghe Hạ Lạc Na, ngài trung thật nhất tín đồ cầu xin. Trong óc, vẫn đang vang vọng một câu như vậy lại một câu cầu xin. Âm thanh lớn lao mà thành kính, đây là lúc trước nhận lấy người thứ nhất tín đồ thánh nữ. Hiện tại trưởng thành rất mãnh liệt, từ trong óc khuếch tán mà ra, lập tức phát hiện, nơi này quỳ lạy số lượng đông đảo người. Những này trên thân thể người, từng người đều tràn ngập kỳ lạ sóng năng lượng, có hỏa diễm khí tức, băng xương khí tức, thổ khí tức, nước khí tức chờ chút. Những này người chính là phương Tây cái gọi là ma pháp sư. Kỳ thực là sức mạnh huyết thống, nơi này ma pháp sư, số lượng ít nhất có khoảng 1 vạn người, từng cái huyết thống mạnh mẽ. Chính theo Hạ Lạc Na vị này thánh nữ ở chăm chú quay về một vị điêu tượng quỳ lại. Này điêu tượng toàn thân trắng bạc, lập lòe đạo đạo kinh người ánh sáng lộng lẫy. Đây là một loại tín ngưỡng. Không nghĩ tới Hạ Lạc Na dĩ nhiên thu phục toàn bộ ma pháp điện đường. Hết thảy ma pháp sư đều tín ngưỡng canh giờ. Đây là một loại lớn lao tế tự tinh cành. Tín ngưỡng sức mạnh dâng trào mà tới. Rào, đột nhiên, một luồng mãnh liệt ánh sáng tự Hạ Lạc Na thân thể tỏa ra mà ra. Sợ đến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, dồn dập nhìn lại, mới bỗng nhiên phát hiện sau lưng nàng một đôi trắng bạc cánh chính ra sức triển khai. Nhẹ nhàng múa, đón lấy, lại một đôi kinh người cánh oành xuất ra, một đôi tiếp một đôi. Dĩ nhiên có tới tứ song trắng bạc hoàn mỹ cánh xuất hiện. Đầy đủ 8 rực ở sau lưng múa. Liền ngay cả nàng chính mình cũng há hốc mồm mơ siêu một luồng sức mạnh kinh khủng ở bên trong thân. Thể qua lại cuồn cuộn, nhanh chóng bao phủ, đưa nàng vốn là doanh nhược thân thể nhanh chóng cường hóa. Thậm chí tăng cao đến một cái làm người sợ hãi mức độ. Rất nhanh, khi nàng rơi xuống giờ, bên cạnh chính án Mễ Lạp bỗng nhiên bay lên, cả người tỏa ra hào quang rừng rực, một trận tiếng vang trầm nặng truyền đến. Mễ Lạp sau lưng ngoảnh ngoảnh xuất ra một đôi lại một đôi cánh. Tương tự tứ song trắng bạc hoàn mỹ cánh đang múa may. Tỏa ra uy thế ngập trời. Đây là cái thế cảnh giới. Không nghĩ tới, mới một cái nháy mắt, dĩ nhiên liền hóa thành cái thế cảnh giới. Đương nhiên, này vẻn vẹn là canh giờ một cái thí nghiệm. Dùng 100 viên thiên sứ chi tâm dung hợp một viên. Sau đó lấy thời gian pháp tắc đan chéo nung nấu mà thành. Vẻn vẹn là ngoại lực mà thôi. Thế nhưng chính là này cỗ ngoại lực, lại làm cho Hạ Lạc Na cùng Mễ Lạp đối với vị này thần bí canh giờ. Vĩ đại chúa tể sản sinh càng thành kính cực kỳ tín ngưỡng. Lập tức quỳ xuống lại, niệm niệm câu khẩn, canh giờ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem những này hơn 1 vạn tín đồ thu vào bên trong thế giới. Trở thành nhóm đầu tiên nhân tộc tín đồ, để những này tín đồ trợn mắt ngoác mồm, một thoáng liền tiến vào cái này thần bí thế giới. Thực sự có chút chấn động, Hạ Lạc Na, ta, cần ngươi không gian chi lực, một câu nói truyền đạt tâm linh, hòa vào linh hồn, để Hạ Lạc Na lòng tràn đầy kích động, lại một lần cảm nhận được này vĩ đại mênh mông thần uy. Đây chính là tín ngưỡng tồn tại, là chân chính đang ở trước mắt. Không phải giả tạo, nàng nghe xong lập tức cung kính nói. Vĩ đại canh giờ, vạn năng chủ à, nếu ta mỏng manh sức mạnh có thể trợ giúp đến ngài. Xin mời cứ việc lấy đi. Hạ Lạc Na nguyện làm ta chủ kính dâng tất cả, nàng tiếng nói vừa dứt. Cả người cảm giác bên trong thân thể một luồng lực lượng không gian lập tức sôi trào. Dọc theo tín ngưỡng sợi tơ bị hút ra. Nhưng vẻn vẹn hút ra một nửa sau sẽ không có động tĩnh. Căn bản đối với nàng không có bao lớn ảnh hưởng. Còn tưởng rằng là vị này canh giờ muốn thu đi nàng lực lượng không gian đây. Kết quả không phải, không gian chi lực đã đến. Canh giờ, lập tức tìm hiểu, sau đó ba lực hợp nhất, triệt để nổ ra thiên địa sông dài hàng rào, mang tới không gian sức mạnh huyết thống. Lâm Dật dung hợp canh giờ. Lập tức nhanh chóng tham ngộ không huyền bí, kỳ thực, thời gian cùng không gian vốn là đan vào lẫn nhau dựa vào, vốn là có cộng đồng đặc điểm, vì lẽ đó tìm hiểu lên rất dễ dàng. Hồi lâu, làm Lâm Dật cùng canh giờ tìm hiểu sau khi tỉnh lại. Hai người ý niệm dung hợp làm một, lập tức đánh ra một luồng cuồn cuộn pháp tác, đó là không pháp tác, lập tức dung hợp thời gian. Vận mệnh hai đại sông dài bên trong, tạo thành một loại khủng bố tăng cao. Ầm, trong phút chốc, một luồng chấn động từ bên trong thế giới truyền đến. Đón lấy, Lâm Dật bóng người bá một thoáng biến mất, mang theo thời gian, vận mệnh, không gian tam đại khủng bố pháp tắc sức mạnh, oanh vào trong hư vô, muốn tìm kiếm thời gian trường hà hàng rào, phải xuyên qua trở về thái cổ thời đại. Hết chương.